Kiều thê như vân, chương 500, ta là người thành thực, góc truyện audio.com, gặp quỷ, có một đô đầu thua đỏ mắt loại dân cờ bạc này, một khi thua, sẽ gặp nghĩ đến biện pháp mau chóng kiếm lại tiền hơn, ngay từ đầu có lẽ là một quan tiền, về sau liền biến thành 5 quan, 10 quan, 20 quan. Không có tiền thì làm sao bây giờ? Khâm Sai đại nhân quả nhiên là trong kinh ra tới, thấy chàng diện như vậy, cũng không hề keo kiệt thả ra lời nói, cứ việc đến mượn, cứ viết phiếu nợ, sẽ không cần trả ngay, cứ án lấy tiền lãi phố phường là được. Vì vậy, đám giáo úy cầm theo bút, bên ngoài lều lớn đã có mấy chục cái bàn, cứ thế viết ra một phần phiếu nợ, tiếp theo, nguyên một đám thủy quân lại tiếp tục đánh bạc. Thứ bài bạc này, đã có mở đầu, liền khó có thể thu tay lại, kỳ thật tất cả mọi người muốn dừng, nhưng ở đâu thì tiếp thu được tính toán đâu ra đấy xuống án lấy đầu người, mỗi người đều thua không dưới 100 quan, tiền dư trong tay đều rơi vào trong tay Khâm Sai đại nhân thì không nói, mỗi người còn thiếu 70-80 quan phiếu nợ, nếu không trả hết những tiền này, sau này thật sự là phải uống gió Tây Bắc. Thẩm Ngạo bên này đại sát tứ phương, tự nhiên là vui mừng vô hạn, đợi những thủy quân kia lại thua vài ván nữa, liền quăng xúc sắc xuống, bĩu môi nói. Được rồi, hôm nay bổn quan đã chơi mệt mỏi, không chơi nữa. Lúc này không chơi, những đô đầu gấp đến đỏ mắt kia đâu chịu đáp ứng. Đều đã quên tôn ti, lập tức có người vỗ bàn nói. Thẩm đại nhân, ngày hôm nay còn chưa hết, nói như thế nào, không chơi sẽ không chơi sao? Thắng tiền đã muốn chạy đi rồi hả? Thẩm Ngạo trừng mắt nhìn ra hỏa không biết trời cao đất rộng này, rất kỳ quái nói. Bổn quan chính là thắng tiền rời đi, người có thể làm gì ta, như thế nào? Còn dám đánh người, vừa hỏi như vậy, đám đô đầu mới ý thức được, vị thẩm đại nhân này là người nào, người ta nói không chơi, người thật đúng là không thể làm gì hắn, có lẽ hắn làm gì ngươi mới đúng. Vì vậy mọi người cùng nhau cùng cười, thân mật nói. Thẩm đại nhân, Thẩm Ngạo khoát tay, không cần thân thiện, bổn quan thanh liêm, phẩm hạnh cao thượng, ngâm nước bùn mà không nhuộm, không quen các ngươi. Đô đầu đám bọn họ quả nhiên là chân tay luống cuống rồi thiếu trên khoản nợ 100 quan, hơn nữa còn cả tiền lãi, dựa vào tiền bọn hắn kiếm được chính là cả đời cũng khó có thể trả hết. Một lát sau, đám giáo úy liền đưa đến hai miệng dương, từng sấp phiếu nợ hiện ra tại trước mặt Thẩm Ngạo, Chu Lâm ở một bên không quên nói. Thẩm đại nhân, tiểu nhân tính toán thô sơ giản lược một cái, cả thủy quân doanh thiếu đại nhân 50.000 quan. Thẩm Ngạo nhíu nhíu mày nói, nhiều như vậy có phải là bổn quan đã phát tài rồi? Chu Lâm ngạc nhiên một chút nói, đại nhân, xác thực ngài đã phát tài rồi, người thiếu tiền ta, người cũng thiếu tiền ta, các ngươi thiếu tiền ta, tiền của bản Khâm Sai, ai dám quỵt nợ, ai dám. Một sấp lại một sấp biên lai mượn tiền vung lên, lưng Thẩm Ngạo còn thẳng hơn so với cái sào, đám thủy quân nhóm đội, đứng ở dưới ánh hoàng hôn, nguyên một đám thần sắc uể oải cúi thấp đầu, không dám thở mạnh. Bản Khâm Sai hỏi đám bọn ngươi ai dám quỵt nợ. Dương đô đầu, người tới nói xem, người có dám quỵt nợ hay không? Thẩm Ngạo cười lạnh nhìn đô đầu cường tráng trước mặt, Dương đô đầu khóc không ra nước mắt nói, không dám, không cần nói, Thẩm Ngạo chắp tay trước ngực cước đạp trên thùng gỗ tràn đầy biên lai mượn tiền, nói. Trong, góc truyện audio.com, miệng không nói dám, nhưng trong lòng lại dám, bản Khâm Sai cũng thích đánh bạc thắng, liền muốn thu hồi tiền bạc lại, đụng phải dân quỵt nợ, vậy phải làm sao bây giờ? Nói thật cho các ngươi biết, mấy năm trước ta thực sự gặp một người, nói là không còn tiền, sẽ không trả tiền sao? Trên đời này, nếu có đạo lý đó, không ngờ tên kia rõ ràng dám tự tử, nhưng chết có dễ dàng như vậy sao? Bản Khâm Sai để cho hắn chết sao? Vì vậy, bản Khâm Sai đem cứu hắn trước lại đánh hắn một trận, bảo đại phu trị tổn thương cho hắn, thương thế tốt lên, không sai biệt lắm, lại vung một chút muối trên miệng vết thương của hắn, lại đánh một trận, lúc này đây, không cần bôi muối nữa, lần này bôi hẳn mật ong và đường, hấp dẫn côn trùng đến cắn, dày vò 7 ngày 7 đêm, mới để cho hắn chết. Người đã chết tiền này cũng vẫn còn, vợ con của hắn còn có mấy phần tư sắc đương nhiên không thể lãng phí, tự nhiên là bán vào trong thanh lâu, về phần mấy thằng con trai, gõ nát xương cốt của bọn hắn trước cho bọn họ đi ăn xin trên đường. Mọi người nghe Thẩm Ngạo hào hứng bừng bừng, đắm chìm trong chuyện cũ thật sự là sợ tới mức hồn phi phách tán, cái khác bọn hắn không tin, nhưng lời Thẩm Khâm Sai nói, bọn hắn tin, người này giết người không chớp mắt, nói giết cả nhà liền cả nhà, loại sự tình này cũng chỉ có hắn làm ra được. Câu chuyện này nói ra không sai biệt lắm, Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Cho nên nói, ta khuyên các ngươi thức thời một chút, các khoản đó, cho dù các ngươi chết rồi, cũng không thể quỵt, các ngươi chết mất rồi, vẫn còn có cha mẹ không có, còn có thê nhi không có, chẳng lẽ ngay cả họ hàng cũng không có sao? Mọi người đổ mồ hôi, chỉ là cái mồ hôi này là lạnh, trải qua gió biển thổi qua, cũng không khỏi giật mình, sớm biết như thế này, cần gì cùng Khâm Sai đánh bạc, không biết Khâm Sai này rốt cuộc làm cái gì, đúng là cứ đánh liền tất thắng, hiện tại nhớ tới, thật đúng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, lúc này, ai dám nói cái gì, dù sao, cũng coi như là đánh bài lừa gạt, bắt được trên bàn thì cũng thôi, đánh bạc cũng đã đánh bạc xong rồi, ngươi dám nói người ta lừa gạt sao? Chỉ là khoản nợ hơn trăm quan, chính là không ăn không uống, vậy cũng cần vài năm mới có thể trả hết nợ, huống chi, ngoại trừ tiền vốn, còn có tiền lãi, Thẩm Khâm Sai nói, là cho mượn tiền theo như lãi suất phố phường, như vậy, cứ để tiếp tục xuống dưới, có lẽ cả đời cũng không thể thanh toán một số nợ lớn như vậy. Còn chưa xong, dựa vào ý của Thẩm đại nhân, chính là muốn sống không được muốn chết không xong, một nhà già trẻ, kể cả cô em vợ, cũng không đủ để hắn giày vò. Thẩm Ngạo chắp tay trước ngực, ánh mắt gây sự, nói. Các ngươi nói thử xem, lúc nào trả hết nợ, nói mau, thời gian của bản Khâm Sai có hạn, không dành chậm trễ cùng các ngươi. Lúc này, nào có người dám nói cái gì? Thẩm Ngạo khó thở, nói. Ý của các ngươi là không trả. Tốt, đây là các ngươi nói, chờ xem, ta lập tức. Đại nhân, thoáng cái, đám thủy quân vội vàng kêu lên, tuy nói không biết đằng sau là cái gì, dù sao cũng là muốn mạng người, mọi người cùng nhau quỳ xuống, thương tâm lau nước mắt lưu nước mũi, nói. Đại nhân, lũ tiểu nhân nhất định trả nợ, nhất định sẽ trả nợ. Thẩm Ngạo chưa hài lòng, cười ha ha một tiếng, nói. Vậy là tốt rồi, trả như thế nào đây? Lúc này, mọi người lại không có từ nào để nói, một khoản nợ lớn. gocchuyenaudio.com Như vậy, trả như thế nào, chỉ có trời mới biết, đi tham gia quân ngũ, có người nào gia cảnh tốt chứ? Có người nhà đi thuyền châu buôn bán, cũng chỉ tốt hơn một chút. Thẩm Ngạo nhăn lông mày lại, nói. Nói như vậy, các ngươi không trả nổi. Mọi người càng không dám nói lời nào, đằng trước không phải đã nói rồi sao? Còn không trả tiền, ngay cả tự tử cũng không chạy thoát, bị giày vò 7 ngày 7 đêm mới giết ngươi, lão bà đứa trẻ đều gặp nạn theo. Thẩm Ngạo vui vẻ hơn, nói. Biết rõ, không trả nổi, các ngươi còn mượn, các ngươi có phải đang tính toán khi dễ bản Khâm Sai, có phải là nhìn bản Khâm Sai không thuận mắt, có phải là cho rằng bản Khâm Sai là người thành thực, làm người trung hậu, liền muốn lừa gạt ta? Không phải, không phải, bọn tiểu nhân làm sao dám? Mọi người đồng loạt lắc đầu, vậy cũng rất oan nghiệt rồi, thời điểm đánh bạc đỏ mắt ai còn quản nhiều như vậy, có tiền để mượn là tốt rồi, về phần tâm tư khi dễ quỷ đòi nợ hung thần ác sát này, có cho tiền, bọn họ cũng không dám, Thẩm Khâm Sai xác thực rất thành thật, nói bức từ ngươi liền thật sự bức từ ngươi. Không dám, Thẩm Ngạo tức giận, còn dám mạnh miệng, không được người đâu. Khâm Sai đại nhân, có thể lao động chân tay không? Tánh mạng các huynh đệ đều thuộc về ngài, cầu xin lão nhân gia ngài khai ân. Nghe được hai chữ người đâu, đám người lại quỳ xuống, ai biết đằng sau có thể nói mấy câu đáng sợ như là đi tìm tất cả người nhà bọn họ ra hay không? Thẩm Ngạo không khỏi sừng sốt một chút hỏi, ta rất già sao, tại sao lại thành lão nhân gia? Các ngươi nói lời này, có tính là chửi bới bổn đại nhân hay không? Không dám, không dám. Thẩm Ngạo thở dài, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, trong lúc lơ đãng, một đôi mắt loè loè quang mang, đột nhiên bắt đầu trở nên bi thương, sự biến hóa này, được người khác ngắm nhìn, mọi người đều cảm thấy vị Khâm Sai đại nhân này thay đổi bất thường, vừa rồi còn là một bộ dạng hung thần ác sát, lúc này liền biến thành ngơ ngẩn yêu nhã, cả khuôn mặt đầy thương cảm, thật sự là vô cùng chói lóa. Một giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, trên gương mặt xuất hiện một vệt nước mắt, chủ nhân của giọt nước mắt lắc đầu, ngữ khí trầm thấp mà cực kỳ bi ai, nói. Chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ ở chỗ này, cái này là duyên phận thánh nhân, à, không, là Phật tổ đã nói qua, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chư vị, chúng ta đều là người có duyên. Phật viết kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi lấy kiếp gặp thoáng qua kiếp trước chúng ta phải quay con mắt bao nhiêu lần, mới có thể có kiếp này quen biết. Mọi người thấp cúi thấp đầu, đều là không dám nói lời nào, mới vừa rồi là lôi đình, hiện tại đột nhiên là mưa móc nhẹ nhàng, có trời mới biết người nào mới thật sự là Khâm Sai, người nào mới là Thẩm đại nhân bọn hắn nhận thức. Ngược lại, Chu Lâm ở một bên, ban đầu một mực không lên tiếng, đột nhiên nói. Theo ta thấy, dù thế nào cũng phải ngoái đầu nhìn lại vài vạn lần, mới có cái duyên phận này. Thẩm Ngạo nặng nề thở dài, nói. Náo đến nước này, tim bản Khâm Sai như bị đao cắt, thật sự là ruột gan muốn đứt đoạn, sắp nằm xuống đất mất rồi. Mọi người nghe xong, ào ào nói. Đại nhân, chúng ta cũng là ruột gan muốn đứt đoạn, tim như bị đao cắt. Những lời này, lại là của chân tâm thật ý đám thủy quân, mông đột nhiên mất cân bằng, thoáng cái cả bầu. gocchuyenaudio.com Trời phẳng phất đều muốn sụp đổ xuống, lúc này ai còn có thể duy trì tâm tình sáng sủa, vậy thì thật là người không ra gì. Thẩm Ngạo lại thở dài, nói, Nhưng bản Khâm Sai cũng là người có nguyên tắc mượn người khác tiền, sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua, bản Khâm Sai là người đọc qua sách thánh nhân nói qua quân tử dùng đức báo oán, đây là giải thích đối với người thương tổn tới mình, phải dùng cách làm công chính hợp lý để ứng đối, người khác thiếu tiền, công chính hợp lý là cái gì? Chính là nợ tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Không, phía sau cái dùng đức báo oán này, còn có một câu nói, gọi dùng đức trả ơn, đây cũng là nói, người đọc sách nên dùng ân huệ để báo đáp ân huệ, chỉ đáng tiếc các ngươi cũng không có ân huệ đối với ta, còn bảo ta dùng ân huệ báo đáp các ngươi như thế nào. Cũng có vài người thông minh, đại khái hiểu ý tứ Thẩm Ngạo, lập tức nói. Đại nhân, tiểu nhân nguyện ý cho đại nhân ân huệ, đại nhân muốn cái gì cứ việc nói. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, các ngươi có thể cho ta cái gì? Cô em vợ, được rồi, thê tử của ta đã đủ nhiều rồi, nhiều nhiều người nhiều miệng ăn, không nuôi sống được chẳng lẽ để nàng ngủ ở nhà của ngươi. Chỉ là, tất cả mọi người giương cổ lên, khẩn trương, ngay cả gân xanh cũng tuôn ra, mong ngóng nói. Chỉ là cái gì, Thẩm Ngạo đột nhiên nghiêm mặt nói. Chỉ là tâm nguyện lớn nhất hiện tại của bổn quan, chính là lập tức thao luyện ra một chi thủy sư, bổn quan muốn bọn hắn dũng cảm, muốn bọn hắn trung thành, muốn bọn hắn có thể tuân theo quân lệnh, muốn bọn hắn dám xung phong hãm trận. Các ngươi, có thể làm được hay không? Đến lúc này, còn có cái gì không thể, sau chân chính là vách núi, đi về phía trước một bước, còn có lao động chân tay, tất cả mọi người do dự một chút, liền đồng loạt nói. Có gì không thể, nguyện hiệu lực vì đại nhân, đến chết mới thôi. Thẩm Ngạo nói, nhưng lời các ngươi nói, bản quan không thể tin, mọi người lại dừng một chút, lập tức đồng loạt nói. Hôm nay xin thề, nếu nuốt lời, mẹ tổ nương nương liền bắt chúng ta táng thân trong bụng cá chết không yên lành. Mẹ tổ được xưng là thiên phi, ngày sau, là thánh mẫu, là người chèo thuyền, thủy thủ, lữ khách thương nhân đi thuyền trên biển thờ phụng thuần phục. Đi trên biển thường xuyên bị sóng gió tập kích trơm mà thuyền chìm người vong, thuyền viên an toàn, đã thành vấn đề chủ yếu của việc hàng hải, hy vọng của bọn hắn ký thác ở thần linh phù hộ. Tại trước khi dong thuyền lên đường, phải tế thiên phi, khẩn cầu phù hộ sóng gió bình yên và an toàn, trên thuyền còn lập bài vị cung phụng thiên phi, nhất là tại năm nay, Phúc Kiến Lộ bên này, vô cùng tin tưởng thờ phụng mẹ tổ cầm lời thề này, đã tương đối trịnh trọng. Còn nữa, cổ nhân nặng nhất là lời thề, rất tin tưởng, một khi người khác nuốt lời, sẽ gặp phải nguyền rủa cho nên đặc biệt cẩn thận đối với lời thề, bọn hắn có thể lập lời thề này, tất nhiên là hành động bất đắc dĩ, nhưng lúc nói ra những lời này, chỉ biết là đã không thể sửa lại. Thẩm Ngạo mãnh liệt vỗ bàn tay vào nhau, nói, tốt lời của các ngươi, bản Khâm Sai tin, bản Khâm Sai cũng đã nói trước những biên lai mượn tiền này, bổn quan trước giữ lại, một năm sau, nếu không người nào bỏ lời thề ta liền đốt quét chúng cho rồi, kể từ hôm nay, đều nâng tinh thần đánh nhau cho ta, từ từ thao luyện, tùy thời chuẩn bị ra biển, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một. gocchuyenaudio.com, giờ, đến lúc đó, đều có tác dụng của các ngươi, đã hiểu chưa? Tuân mệnh, chỉ chút thanh âm ấy thôi sao? Tuân mệnh, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, phất phất tay, nói. Tất cả giải tán đi, nghỉ một đêm trước, ngày mai sẽ có việc để các ngươi nếm mùi đau khổ. Thở dài một hơi, tinh thần Thẩm Ngạo mỏi mệt trở lại lều lớn, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đạo lý tới đó, thực sự rất không dễ dàng. Tư Mã Tư và thủy quân bất đồng, Tư Mã Tư bên kia chỉ cần không khấu trừ quân lương, một lần nữa cho hắn gấp đôi quân tiền, bọn hắn lập tức có thể cảm kích ngươi, xuất sinh nhập tử cho ngươi. Nhưng thủy quân bên này nhiều chất béo, người cho hắn gấp đôi tiền lương, người ta cũng sẽ không nhớ thương ân tình của ngươi, cho dù cho nhiều tiền hơn nữa, đó cũng là dệt hoa trên gấm, không có người nào coi ngươi là người tốt. Nhưng hôm nay, cái thủ đoạn này hoàn toàn bất đồng, mọi người cùng đường, còn thiếu một khoản nợ rất lớn, lúc này, nếu ngươi có thể miễn trừ nợ nần của bọn hắn, đối với bọn họ mà nói, giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là đại ân đại đức lại bắt bọn họ phát ra một lời thề, sĩ khí liền đi lên. Đạo lý này, rất nhiều người đều dùng qua các triều đại đổi thay, hoàng đế am hiểu nhất đúng là dùng loại này để lấy nhân tâm, có người phải dùng nhiều, vì để phòng ngừa hắn đắc ý quên mình, phòng ngừa tương lai không chịu cẩn trọng, tại trước khi trọng dụng, gõ hắn một gậy trước, đây cũng là muốn nói cho hắn biết, sinh tử vinh nhục của ngươi, đều gắn bó trên người thiên tử, một cái ý niệm trong đầu thiên tử, đã đủ để cho ngươi vinh hoa phú quý cũng có thể bắt ngươi táng thân. Cách chương.